Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, ngoài tầm tay với. Phản quân sau khi đi, Cốc Thần Tinh gió êm sóng lặng, chói trăng vừa vạn, Cốc Tuệ mùi thơm ngát quanh quẩn thiên địa. Lý Diêu đứng tại Thu Hoạch Cơ đỉnh đầu tròn trên đỉnh. Đại khái mắt nhìn còn lại ruộng lúa mạch cùng thú nương. Khác uể oải nha, mạch trong ruộng nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi. Nhưng thực tế tổn thất, lại so với hắn dự đoán muốn tốt rất nhiều. Các ngươi còn có hơn 8 phần 10 lúa mạch cùng hơn 8 phần 10 thú nương. Chiến tranh, là nhóm chúng ta thắng. Ngắm cảnh trên thuyền, nam tước phu nhân băng lãnh. Cay nghiệt gương mặt có chút rung động. Rủ xuống sâu tay phải còn vạn lấy thương. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn tiền sao? Vì cái gì không cần tiền? Lý Diêu lấy khoa học thái độ nghiêm túc phân tích nói. Bởi vì các ngươi vợ chồng biết người không tuệ. Tạo thành ta chỉ có 2 cái đội bạn vừa khai chiến liền biến thành địch nhân. Nói cách khác, ta một người làm 3 phần sống. Cho nên ta không chỉ đòi tiền. Còn muốn 3 phần nửa tiền thù lao. Ngươi, nam tước phu nhân cứng họng. Trừng tròng mắt, có thể nó thực tế tìm không thấy lý do logic lỗ thủng. Con mắt trừng mắt nó liền không tròn. Cụ thể ta tới cấp cho ngươi tính toán. Mỗi bản giữ gốc 30 vạn. Thêm tích hiệu 30 vạn. 3 phần nửa tính ngươi 200 vạn đi. Coi xong, Lý Diêu cảm thấy còn kém chút cái gì. Vừa chỉ bên cạnh vượn đầu to. Nếu như ngươi lại nhiều cho 100 vạn. Cái này đầu tròn liền để cho các ngươi. Các ngươi có thể cầm đi đổi treo thưởng. Hoặc là dùng để trồng nấm đầu khỉ. Nếu không phải tinh tước treo thưởng ngoài ý muốn thấp, cùng thực lực của hắn hoàn toàn khó bì, Lý Diêu liền tự mình cầm cái này đại viên đầu đi đổi treo thưởng. Nam tước phu nhân khí nắm chặt tay, hoàn toàn không biết rõ nói cái gì cho phải, chỉ hận nam tước không hăng hái, lưu đày tới mặc cho người khi dễ xứ khác. Nam tước ngược lại là tâm tình rất tốt, an ủi phu có người nói, hoa chút tiền ấy kết giao một vị bằng hữu. Là nhóm chúng ta kiếm lời. Súng ngắn rơi xuống đất. Phu nhân nghẹn ngào khóc ra tiếng. Lý Diêu khẽ vuốt cằm. Nam tước ngược lại là so với hắn trong tưởng tượng phải có khí độ. Chỉ tiếc là cái vợ quản nghiêm. Tinh tế xã hội nữ tính độc thân chủ nghĩa thịnh hành. Mà có quyền đàn ông có tiền lão bà số lượng lại không hạn chế. Tạo thành người bình thường cưới lão bà rất khó. Điền viên nữ quyền thịnh hành. Nam nhân phổ biến có liếm chó tâm tính. Đản Lý Diêu từ đầu đến cuối đều cảm thấy. Có một số việc cần nam nhân tự mình làm quyết định. Hạ Nại một đường đuổi theo cự diêu bay ra tầng khí quyển. Đập tới rõ ràng phản quân cự trùng. Mới khiến cho lão người chèo thuyền Lam nói lái phi thuyền xuống tới. Cùng Lý Diêu tụ hợp. Lý Diêu cầm tới 300 vạn tiền thù lao. Mang theo cao cỡ nửa người trưởng ban cùng cao cỡ nửa người Xuân Oa Thu Thiền. Lần nữa leo lên chân thực Hạ Nại Hào. Phi thuyền xoay quanh mà lên. Nhấc lên cuồng phong tại mạch hoang dã trên tạo nên một tầng kim sắc sóng lúa. Đến gần đất quỹ đạo. Hạ Nại ra hiệu ngừng thuyền. Tại điều khiển trong sảnh cảm thán nói. Nghĩ không ra thiên hoàng cự tinh danh khí lớn như vậy. Thế mà lộn tại Cốc Thần Tinh. Ác nhất thế hệ cũng không có như vậy không tầm thường nha. Vẫn là trong truyền thuyết hỏa hồ. Danh bất hư truyền. Nhóm chúng ta Lý lão bản cũng đồng dạng lập công lớn. Câu nói này Lý Diêu nghe tới. Lại có dũng khí ta cùng khoa bỉ hợp chặt 81 điểm cảm giác kỳ diệu. Bất quá. Cúc Phong xác thực rất mạnh. Mà lại cùng nàng hơi có vẻ bại lộ quần áo khác biệt. Thân thể của nàng còn không có làm sao bị khai phát qua. Nhập thế 5 năm, đây là Lý Diêu gặp qua tuyệt nhất tu hành thiên phú. Trước đài điều khiển, lão người chèo thuyền nói. Trinh sát biểu hiện, đàn châu chấu xâm lấn Cốc Thần Tinh về sau. Có nhỏ một bộ phận châu chấu thừa dịp loạn thâm nhập dưới đất. Tựa hồ tại tìm tòi cái gì? Về sau bị ép đình chỉ, bay ra mặt đất cứu đi thiên hoàng. Mà tại xa quỹ đạo tinh tế phong bạo biên giới? Có một chiếc cùng nhóm chúng ta đồng dạng bạch kiêu trinh sát thuyền. Từ đầu đến cuối tập trung vào Cốc Thần Tinh. Đây chính là Hạ Nại ra hiệu ngừng thuyền nguyên nhân. Nàng hưng phấn tiến đến Lý Diêu bên người. Cong cong phác sóc mắt to lóe ham học hỏi ánh sáng. Cổ áo mồ hôi mơ hồ ướt đậm áo sơ mi trắng. Thế nào? Có hứng thú hay không cùng ta đi điều tra một cái cốc thần tinh linh mạch ngoài ý muốn bội thu chân? Tướng, ta có thể tiêu tiền ủy thác ngươi. Lý Diêu đối tinh tế thám hiểm hoặc người khác nhà bí mật không? Có hứng thú, huống chi còn có đế quốc quân bộ trinh sát thuyền nhìn chằm chằm nơi này. Làm không tốt sẽ có khiên động hệ thống nhiệm vụ kinh thiên đại bí mật. Hồ bạn tinh hiện tại hẳn là 3 giờ chiều. Ta muốn uống trà. Hạ Nại cởi ra cúc cổ áo. Đưa tay phẩy phẩy gió. Người thật đúng là nhàn nhã a. Tiếp tục như vậy làm sao gom góp đủ tiền cưới lão bản nương đâu. Người đây không phải qua đời nữ tính sao. Nữ nhân là mua không được. Lý Diêu lớn tiếng quát lớn. Thế nhưng nàng thật sự là thanh xuân đáng yêu. Liền khoan thai ngồi ở trên bàn trà. Đúng rồi. Hạ Nại lão. Tiểu thư. Có thời gian cùng uống chén trà sao? Hạ Nại cười lắc đầu. Liền mở ra thuyền 5 mini tủ lạnh. Cho hai nữ oa cầm hai chén băng khả nhạc. Từ cho Lý Diêu rót chén băng trà xanh. Tự mình thì vọt lên chén lạnh cà phê trắng. Trà của ta trùng tại bàn cổ tinh vân chỗ sâu nhất. Nếu như ngươi bồi ta cùng một chỗ. Nhất định có thể uống đến. Lý Diêu giang tay ra. Không vì sắc đẹp mà thay đổi. Ngoài tầm tay với, chân thực Hạ Nại hào sau khi đi, cốc thần tinh, nào đó địa quật, to lớn hắc quan nội bộ, băng lãnh dị thường, vách trong khắc đầy để mà giữ tươi cao giai linh văn. Trung ương, khoanh chân ngồi một cái to lớn mà không trọn vẹn hình người quái vật, bao trùm lấy một tầng băng xương, xem ra đã chết đi rất lâu, thân hình của nó cực cao, cũng cực gầy, toàn thân màu mực. Hình tiêu mảnh rè, hiện đầy tựa như lít nha lít nhít phức tạp hoa văn. Bị băng phong mặt, là một mảnh bóng loáng. Vô ngần tinh không mặt ngoài. Phía sau của nó treo trên bầu trời nổi trôi 7-8 cái đoạn cánh. Dựa theo vị trí đối xứng phỏng đoán, vốn nên có 12 cái hoàn chỉnh treo cánh. Trong đó hai cái treo cánh trên còn bảo lưu lại đỏ trắng xen lẫn cự nhãn. Dừng lại đang kinh ngạc trệ trong nháy mắt. Nơi hẻo lánh bên trong, một cái dáng vóc mập mạp nam nhân tại kho lạnh bên trong mồ hôi đầm đìa. Đành phải nơi nới lỏng cổ áo, hắn lấy ra một cái tựa như tán hoa xoắn ốc vòng. Xoắn ốc vòng nội bộ không gian, chậm rãi vặn vẹo thành một cái xoắn ốc hình tròn cỡ nhỏ nhân tạo hắc động. Xoắn ốc hình tròn nhân tạo hắc động đối diện, truyền đến một đạo bình tĩnh mã hóa giọng nữ. Cổ thần tinh thí nghiệm tiến triển như thế nào? Nam nhân cung kính mở miệng, hướng lý tưởng của ngài tiến hơn một bước. Công chúa đại nhân, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.